Chương 648, điện thoại bưng. Không phải nói mình dạ dày là làm bằng sắt sao? Ta đều nói cái kia mấy túi đồ quá hạn tốt nhất đừng ăn, cũng không phải không ăn, kết quả ngươi xem một chút, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không loạn ăn cái gì, thật sự coi chính mình bách độc bất xâm. Nhìn xem nằm trong chăn suy yếu không thôi Hàn Lập, Cố Thiên Hành một bên cho hắn đưa một chén nước nóng một bên tức giận mắng. Điện thoại bưng nửa đêm hôm qua bên trong mấy người đột nhiên tiêu chảy, bởi vì trong phòng nhà vệ sinh bơm nước thiết bị sớm hỏng, mấy người trực tiếp ở bên ngoài giải quyết, ra ra vào vào, không phải buồn nôn nôn mửa là đau bụng tiêu chảy, ra y vo hơn phân nửa túc hiện tại trời đều sắp sáng, mới chậm rãi tiêu ngừng lại, nhưng là mỗi người đều là mặt như món ăn, hai chân run lên, chỉ có thể nằm nghỉ ngơi, nhìn dạng này ngày hôm nay xuất hành kế hoạch là phải dẹp. Hàn Lập cẩn thận mà uống vào mấy ngụm Cố Thiên Hành đưa qua nước nóng, cảm giác được trong dạ dày dâng lên một cô ấm áp, lúc này mới nhỏ giọng phản bác, ta cảm thấy QNZ không nhất định là đồ quá hạn vấn đề a, nói không chừng là chúng ta thịt nướng ăn nhiều, không tiêu hóa. Cũng không phải hắn không nghĩ nói chuyện lớn tiếng, mà là căn bản không có thể lực lớn tiếng chút. Bọn họ trước kia QNZ không phải là không có nếm qua quá khứ thực phẩm a, không đều không có chuyện gì nha. Hiện tại từng cái dây chủy hệ NSN xuất sớm đã đình chỉ, theo thời gian trôi qua, bọn họ muốn ăn đòn rất nhiều đồ vật đều là quá thời hạn, khi đó vì sống sót không mặt cũng không đổi sắc ăn, QNZ không có giống ngày hôm nay dạng này a. Cố Thiên Hành cho hắn một cái đau mắt, bảy người bên trong, các ngươi năm người xảy ra vấn đề rồi, các ngươi đều ăn túi kia lạt điều cùng cái khác quá thời hạn thực phẩm, không phải nguyên nhân này lại là cái gì mà lại ngươi cùng Lưu Nghị kia tiểu tử ăn đến nhiều nhất, triệu chứng nghiêm trọng nhất. Lao Lâm ăn đến ít nhất, triệu chứng nhẹ nhất, hiện tại chí ít có thể đứng lên, cái này còn không rõ hiển bị cho ta giả bộ hồ đồ. Hàn Lập nhếch miệng, không nói chuyện. Hôm qua mới khoe khoang khoác lác, muộn bị 333 đánh mặt, cái này phở lạt lập cho hắn mặt đau. Cách đó không xa nằm mấy người cũng có chút nóng mặt, mặc dù biết đồ vật quá thời hạn, nhưng là thật sự thật lâu chưa ăn qua cái gì linh thực, an ủi mình nói sẽ không có vấn đề gì. Kết quả xảy ra vấn đề rồi. Cũng may người ta tiểu cô nương thân có thuốc, bằng không các ngươi còn có đắc tội thụ ôn giao trong không gian dược phẩm không ít. Rất nhiều sở nghiên cứu mới nghiên cứu phát minh thuốc cũng sẽ cho nàng một chút, vừa vặn phái công dụng. Tính cách la tờ giờ mon nhất lời nói ít nhất lão Lâm vuốt vuốt bụng, đứng dậy nói với Cô Thiên Hành, doanh trưởng, bọn họ ngày hôm nay xuất phát không được nữa, nếu không ta và ngươi đi tìm xe, đến lúc đó lại đến tiếp bọn họ. Mấy người kia chí ít còn phải nghỉ ngơi 2-3 ngày, bọn họ trước tiên có thể đi tìm xe, dạng này QNZ sẽ không lãng phí thời gian. Cố Thiên Hành cảm thấy ý nghĩ này không sai, nhưng là hắn cự tuyệt Lão Lâm đi theo, bọn họ cái này cách không được người, ngươi lưu lại nơi này chiếu cố bọn họ. Cố Thiên Hành nghĩ lấy bọn họ chỉ là muốn tìm xe, hắn dự định đi tìm ôn giao hỏi một chút, nếu như có thể mà nói, hắn muốn mượn con kia gọi đại hoàng dị thú một chút, để nó mang mình đi cái trấn nhỏ kia, dạng này có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Đợi khi tìm được ôn giao nói rõ ý đồ đến về sau, Cố Thiên Hành phát hiện đối phương nhìn mình ánh mắt có chút quái dị. Ôn giao thật sự là không nghĩ tới, có người thế mà chủ động nói muốn ngồi đại hoàng, phải biết, ngồi qua đại hoàng đọc người có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền anh của nàng, đều bị đại hoàng ghét bỏ đến không muốn không muốn. Tính toán ra, trừ nàng bên ngoài, QNZ ngữ điệp ngồi số lần tối đa. Bị ôn giao thấy trong lòng có chút run rẩy, Cố Thiên Hành không được tự nhiên sờ lên cổ, nghĩ thầm mình vẫn là lỗ mãng rồi, không nên trực tiếp như vậy nói ra, hoặc gả người ta tiểu cô nương không thích những người khác đụng mình dị thú. Đang lúc hắn muốn nói cái gì thay đổi vị trí một chút chủ đề thời điểm, nhìn thấy ôn giao hướng đại hoàng phương hướng vi hơi dơ lên cái cằm, ngươi đi hỏi nó đi. Cố Thiên Hành sửng sốt một chút, còn có tự mình đi hỏi dị thú. Cố Thiên Hành mang theo đầy trong đầu nghi vấn đi tới nằm sấp dưới tảng cây đại hoàng trước mặt, khẽ rửa gần hắn phát hiện, cái này dị thú rõ ràng không giống bạch xà như vậy dễ nói chuyện, cặp kia băng lãnh thú đồng nhìn mình chằm chằm thời điểm, hắn cảm nhận được tràn đầy ghét bỏ đều đi đến trước mặt, cũng không kém cái kia một bước cuối cùng. Cố Thiên Hành thăm dò tính nói ra mình ý nghĩ, sau đó thật lâu không gặp đáp lại. Cố Thiên Hành đã không ôm hy vọng, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Đang chuẩn bị quay người rời đi, nhìn thấy đại hoàng dùng cặp kia rất có uy nghiêm hổ liếc mắt hắn một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn ngửi ngửi. Mặc dù ánh mắt lộ ra ghét bỏ, nhưng là đại hoàng cuối cùng vẫn là thận trọng gật gật đầu, biểu thị đồng ý dẫn hắn đi tiểu trấn. Cố Thiên Hành mừng rỡ, có đại hoàng, sự tình dễ làm nhiều, nhanh lại nói không chừng xế chiều hôm nay có thể trở về mắt thấy hết thảy. Ôn Giao rốt cục có thể xác định, đại hoàng hoàn toàn chính xác không thích hợp, thế mà nguyện ý để nó kẻ đáng ghét nhất loại ngồi nó quý giá độc, đây rốt cuộc là bị cái gì kích thích. Giao Giao, ta cùng đại hoàng đi trước, tìm Tơ Y phương tiện giao thông sau mã trở về, các ngươi ở chỗ này chờ. Vừa mới ngồi đại hoàng phần lưng, Cố Thiên Hành còn chưa có nói xong, đại hoàng cánh khẽ vỗ, vọt thẳng hướng về phía thiên không, để không có chút nào chuẩn bị Cố Thiên Hành kém chút té xuống. Đại hoàng tốc độ rất nhanh, Cố Thiên Hành bị chạm mặt tới gió thổi mơ mà tờ không ra, cảm giác bộ mặt toàn bộ da mặt đều tại bị thổi làm hướng hai bên di động, cào đến mặt đau nhức. Cố Thiên Hành túi người xuống, đầu tựa vào đại hoàng lông tóc bên trong, sau đó song tay ôm thật chặt đại hoàng cổ. Hắn thấy thế nào Ôn Giao lúc ngồi chẳng có chuyện gì, cọng tóc cũng không loạn, đến hắn nơi này kém chút bị thổi chạy, cái này là chỗ đó có vấn đề. Một lòng nghĩ nhanh lên đem người đưa qua đại hoàng làm căn bản không có qua nở đọc người kia chuyến bay thể nghiệm, thậm chí coi là bị ôm quá gấp mà có chút không thoải mái mà cố ý làm nhiều lần 360 độ lớn xoay tròn. Nhìn xem đại hoàng mang theo Cố Thiên Hành bay mất, Ôn Giao đem Nho Nhỏ lưu lại trong nhà hộ viện, sau đó mang theo Mạn Mạn hướng kề bên này trong rừng rậm đi đến. Đã thời gian sung túc, Ôn Giao dự định đi trong rừng rậm tìm xem có cái gì không có gặp qua dị thực, mang một chút hàng mẫu trở về cho viện nghiên cứu, nói không chừng lại có thể tìm tới một chút thích hợp chế tác dược thể thực vật. Toàn bộ biên giới địa phương rừng rậm diện tích che phủ tích cực lớn, bên trong có không ít Ôn Giao không có có gặp qua thực vật, lại càng không cần phải nói biến dị sau dị thực. Tại lâm tử bên trong hao phí chỉnh một chút thời gian một ngày, mắt thấy thái dương sắp xuống núi, Ôn Giao lúc này mới mang theo Mạn Mạn khoan thai lắc lư đi trở về. Thu hoạch lần này không sai, tìm được không ít có ý tứ dị thực, còn có một số cùng mình muốn tìm thảo dược dáng dấp không sai biệt lắm, còn tập tính hiệu quả có phải là nhất trí, vậy phải xem sở nghiên cứu kiểm chắc thí nghiệm lúc số liệu. Chờ trở lại thôn xóm nhỏ, Ôn Giao phát hiện đất trống ngừng một cỗ màu trắng xe van. Đại hoàng thì tiếp tục nằm sấp trước đó nằm sấp cây đại thụ kia hạ nghỉ ngơi, mà Cố Thiên Hành cùng Lao Lâm cầm các loại công cụ ngay tại đối với xe van tiến hành AMG cồn vợ ở, lạc mại chẹn.